Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 942, cấp 5, 1. Đừng nhìn David ở trong chiến đấu mặt đối mặt, thành công đánh chết một con trùng tộc cấp 3, cự kiềm hỏa diễm trùng, nhưng ở trong lòng hắn cũng không có một chút hưng phấn cùng vui vẻ. Chỉ cần David nhớ tới ngón tay đó, hắn liền biết mình cách cường giả đó quá xa đến mức khiến hắn không thể đánh giá. David, nếu chú không suy đoán sai lầm, cháu có thể sống sót thật sự là một kỳ tích. Nam tước Du Bois nhìn David, lắc đầu cảm thán. Dựa theo David miêu tả, lấy tình huống hai vị siêu phàm lúc ấy ở nơi xa báo lên thuyết minh, nam tước Du Bois đại thể có thể phán đoán ra thực lực của vị tồn tại kia lúc ấy. Lỗ dung không gian chỉ có thể chứa ba con trùng tộc cấp 3 thông qua, ở sau khi trải qua hai con trùng tộc cấp 3 cùng một con trùng tộc cấp 2, cổ hoặc não trùng, thông qua. Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một trùng tộc cấp 3 trở xuống thông qua. Lấy thực lực David, trùng tộc cấp 2 muốn thương tổn tới hắn cũng không dễ dàng, bởi vì nam tước Du Bois biết riêng là giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của David đã hoàn toàn là giáp bảo vệ tài liệu phẩm chất cấp 3 chế tác, căn bản không phải trùng tộc cấp 2 có thể phá hỏng. Vì tồn tại kia cần mang ngón tay thông qua lỗ dung không gian khống chế ở thực lực trùng tộc cấp 2, như vậy còn có thể uy hiếp đến sinh mệnh David. Như vậy là có thể khẳng định vị tồn tại kia thực lực mạnh mẽ. Chú có thể xem trang bị bị phá hỏng không? Nam tước Du Bois hướng David yêu cầu. Đợi chút, cháu đi lấy cho ngài. David gật gật đầu, hắn xoay người tiến vào phòng, lấy ra tấm khiên phẩm chất cấp 3 kia. Tấm khiên phẩm chất cấp 3 này David trước đó còn từng sử dụng, tuy bên trên có một lỗ ngón tay điểm ra, lại chưa chọc thủng, cho nên tấm khiên phẩm chất cấp 3 này còn có thể sử dụng, chữa trị hư hao như vậy. Không phải là thiết bị tổng bộ căn cứ nơi này có thể làm được, cần đến quân bộ đi sửa chữa bảo dưỡng, bởi vì chưa ảnh hưởng sử dụng, David cũng chưa lập tức qua đó. Chú Du Bois, chính là tấm khiên này, giáp xương bên ngoài của cháu hư hao đã sửa chữa rồi. David mang tấm khiên phẩm chất cấp 3 giao cho nam tước Du Bois, nói. Nam tước Du Bois tiếp nhận tấm khiên phẩm chất cấp 3, hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lỗ thủng kia, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc. David có chút tò mò. Lỗ thủng đó hắn từng xem, chính là bị điểm ra, bên trên cũng không dính một chút khí tức nào, chẳng lẽ nam tước Du Bois còn có thể nhìn ra được cái gì? Mạng của cháu thật lớn, đây là sự cảm khái trong thời gian ngắn ngủn, nam tước Du Bois nhiều lần lặp lại. David nghĩ đến lúc đó hung hiểm, đến nay vẫn nổi cả da gà, loại cảm giác bất lực đó khiến hắn khó có thể quên, đương nhiên cái này cũng sẽ trở thành động lực mạnh lên của hắn, hắn kiến thức được trùng tộc cấp 4 cường đại. Kiến thức được nam tước Du Bois vũ dũng, lại kiến thức được loại tồn tại khủng bố không thể lý giải này. Vừa rồi chú còn chỉ là suy đoán, bây giờ chú có thể khẳng định nói cho cháu hôm nay gặp được là một con trùng tộc cấp 5, chú thật lòng không thể hiểu được cháu là sống sót như thế nào. Nam tước Du Bois lại lần nữa lắc đầu nói thật, ở dưới tình huống lúc đó, cho dù bản thân nam tước Du Bois có mặt, ngón tay đó hướng về hắn điểm đến, hắn cũng vẫn không thể ngăn cản. Cho dù trùng tộc cấp 5 mang thực lực của mình áp chế đến trình độ trùng tộc cấp 2, nhưng loại không đâu không phá đó, loại lực áp bách vô cùng đó, loại năng lực mạnh mẽ phong tỏa không gian đó, đều khiến bất cứ sinh vật nào thấp hơn trùng tộc cấp 5 cũng không thể chạy thoát. Có thể là cháu vận khí tốt đi. David nhẹ giọng nói, đáng chết, cháu về sau gặp loại trùng tộc có thể thông qua tinh thần trò chuyện với cháu đó, tuyệt đối đừng làm trái ý chí đối phương, chỉ cần không trêu vào loại tồn tại đó. Nó là sẽ không chủ động thương tổn cháu. Nam tước Du Bois có khí chất quý tộc nhìn David thiếu chút nữa chết, cũng không khỏi lên tiếng trách cứ nói. Chú Du Bois, cháu biết rồi. David gật đầu thật mạnh đáp, David tinh thần rất mạnh, người khác đối với hắn là tốt bụng hay là ác ý hắn có cảm giác trực quan nhất, hắn có thể cảm giác được sự quan tâm nồng đậm của Nam tước Du Bois. Nam tước Du Bois đây là xem hắn là con cháu, cái này có liên quan với David cứu Miller kỵ sĩ. Nhưng cũng có nguyên nhân bản thân David, chuyện lần này trùng tộc cấp 5 tập kích cháu, chú sẽ báo cáo lên, giao cho bên trên đi xử lý, đáng tiếc không thể biết là vị trùng tộc cấp 5 nào ra tay. Sắc mặt nam tước Du Bois dịu đi nói. Cái này, David do dự một phen, vẫn tiếp tục nói, thật ra lúc ấy trùng tộc cấp 5 kia đã để lại ngón tay, tuy David biết ngón tay trùng tộc cấp 5 nhất định là bảo vật không tầm thường, nhưng loại chuyện này nếu thượng tầng và trùng tộc bên kia có gì trao đổi. Tất nhiên là sẽ biết, đặc biệt David nghe nam tước Du Bois nói, trùng tộc cấp 5 ra tay thì cần báo cáo lên, cái này nói rõ trùng tộc cấp 5 cơ bản sẽ không ra tay. Mà trùng tộc bên kia có trùng tộc cấp 5 cường đại như thế, như vậy thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ liên minh này đương nhiên cũng có thể có cường giả đối ứng với nó, nếu không loại tình huống đối lập này hiện nay lại nào sẽ thành lập. So với về sau bị điều tra ra, chẳng bằng hắn chủ động nói ra. Cái gì? Nam tước Dubois kinh ngạc đứng dậy, không thể tin hỏi, lời David nói khiến hắn hoàn toàn không tin, thực lực thế nào có thể thương tổn tới trùng tộc cấp 5, chẳng lẽ có cường giả ra tay, nhưng không nên, bởi vì nếu có cường giả ở lúc ấy ra tay, Nam tước Dubois nhất định sẽ thu được tin tức, mà sẽ không là bảo hắn tới đây hướng David hỏi. Cháu là nói trùng tộc cấp 5 đó để lại một ngón tay, Nam tước Dubois hầu như là một chữ dừng một lần hỏi ra tiếng. Đúng vậy. David trả lời khẳng định. Có thể cho chú xem chút không? Ở trước khi nhìn thấy vật thật, Nam tước Dubois vẫn tỏ vẻ hoài nghi, vậy xin ngài chờ một chút. David vừa nói vừa trở lại trong phòng, lần này hắn để ảnh thị từ trong nhẫn không gian lấy ra ngón tay kia, ngón tay này hắn từ sau khi đạt được chưa quan sát kỹ càng, ngón tay ở lúc thu vào nhẫn không gian, đã bị hắn đặt ở trong một cái rương hợp kim, cái rương hợp kim này vốn là gửi một ít tài liệu. Hắn bảo ảnh thị mang tài liệu lấy ra ở một bên, ngón tay đặt ở trong đó. Lúc này hắn liền xách rương hợp kim về tới phòng khách, ánh mắt Nam tước Dubois nhìn chằm chằm rương hợp kim. Chương 943, cấp 5, 2, Nam tước Dubois chưa cảm giác được rương hợp kim có một chút khí tức dao động đặc thù nào, giống như lỗ thủng trên tấm khiên phẩm chất cấp 3. Vì sao Nam tước Dubois xem qua lỗ thủng trên tấm khiên phẩm chất cấp 3 liền cho rằng đó là trùng tộc cấp 5 gây nên? Bởi vì trùng tộc cấp 4 muốn ở trên tấm khiên phẩm chất cấp 3 mở ra một lỗ thủng như vậy, ít nhiều cũng sẽ có một chút khí tức tiết lộ ở trên lỗ thủng của tấm khiên phẩm chất cấp 3. Mà lỗ thủng này quỷ dị hoàn toàn không có chút khí tức nào lưu lại, cái này nói lên tồn tại kia nắm giữ đối với lực lượng đối với bản thân đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Lấy thực lực Nam tước Dubois, nếu trong rương hợp kim có tài liệu phẩm chất cấp 3 hoặc là cấp 4, khoảng cách gần như vậy hắn cũng có thể dễ dàng cảm giác ra. Nếu David không lừa hắn, như vậy trong rương hợp kim chỉ sợ thật sự chính là một ngón tay của trùng tộc cấp 5. David đặt rương hợp kim lên bàn, sau đó mở rương. Nam tước Dubois và David đều nhìn về phía ngón tay này, đây là một ngón tay thon nhỏ dài đến nửa mét, bởi vì có các khớp tương tự ngón tay nhân loại, khiến David cho rằng là một ngón tay. Đặc biệt khi một cái tay thon dài thò qua lỗ dung không gian, David cảm giác đầu tiên chính là cường giả đối diện vươn một ngón tay tới, xem mặt cắt này. Là người nào có thể mang ngón tay này cắt chỉnh tề như thế? Nam tước Dubois sau khi nhìn thấy mặt cắt của chi không khỏi nghi vấn nói, lúc ấy ngón tay này đuổi theo muốn giết cháu, không biết như thế nào, lỗ dung không gian đột nhiên đóng lại, cắt ngón tay này xuống. David mang tình huống lúc đó nói một lần, thì ra là bị lực lượng không gian cắt đứt, vậy cũng khó trách. Nam tước Dubois gật gật đầu nói, chỉ là Nam tước Dubois như thế nào cũng không nghĩ ra. Chủ nhân ngón tay tồn tại như vậy, sao có thể xuất hiện loại sai lầm này? Phải biết rằng chủ nhân ngón tay có vươn ngón tay ra khỏi lỗ dung không gian, tất nhiên có lòng tin tuyệt đối, sẽ không bị lỗ dung không gian gây thương tích. David, ngón tay này chú mượn một phen, sau này trả lại cho cháu. Nam tước Dubois suy nghĩ nói. Chú Dubois muốn dùng thì cứ cầm đi. David không do dự đáp ứng, so với Nam tước Dubois cho hắn lệnh bài tư cách giao dịch. Cùng với cây rìu nặng sắc bén kia, hắn cảm giác cho dù ngón tay này tặng cho Nam tước Dubois cũng được. Nam tước Dubois mang ngón tay tính cả rương hợp kim cùng nhau thu vào trong vật phẩm không gian, hắn nghiêm túc nhìn về phía David. David, cháu về sau lại đạt được loại vật phẩm cấp bậc này, tuyệt đối đừng lấy ra như vậy, phải biết rằng vì chi gãy này của trùng tộc cấp 5, rất nhiều cường giả đều sẽ vì nó mà giết người đoạt bảo. Nam tước Dubois trầm giọng nói. Cháu tin tưởng chú Dubois. David cười nói, chỉ vì câu này của cháu, để sau chú giúp cháu tìm luyện kim đại sư chế tạo cho cháu một vũ khí tài liệu cấp 5 chế thành, cháu nói một chút xem cháu muốn vũ khí thế nào. Nam tước Dubois nghe được David nói, chỉ vào David cười to nói. Nam tước Dubois cũng sẽ không đi cướp bảo vật của David, cái chi cấp 5 này hắn mượn cũng chỉ là làm chứng cứ báo cáo lên, cũng nói rõ cái chi cấp 5 ở trong tay hắn. Nếu không như vậy... David mạnh nữa cũng không cách nào ngăn cản cường giả thần chúc đại thế giới tham lam. Thật sự có thể sao? David ánh mắt sáng ngời, kinh ngạc vui vẻ hỏi. Cái chi này của trùng tộc cấp 5, David cầm trong tay cũng nhiều nhất là mời đại sư Mark Kinto ra tay, chế tạo cho hắn một vũ khí, nhưng trình độ của đại sư Makinto chỉ là đại sư rèn trong liên bang, so sánh với luyện kim đại sư của thần chúc đại thế giới kém nhiều lắm. Điều này chỉ cần từ bất cứ một món vũ khí nào ra từ tay luyện kim đại sư, trình độ được theo đuổi ở trong liên bang liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên, chú cùng với vị luyện kim đại sư kia là bạn tốt nhiều năm, hơn nữa loại tài liệu hiếm có này, hắn nhất định sẽ toàn lực ra tay. Nam tước Du Bois cười nói, trong lòng David nghĩ các loại vũ khí, nhưng hắn rất nhanh đã lâm vào trong bệnh khó lựa chọn. Lấy kích thước cái chi này của trùng tộc cấp 5, chỉ có thể làm ra một vũ khí hạng nhẹ, nhưng vũ khí hạng nhẹ ở trong tay David rất ít dùng đến, trên thực tế hắn thường xuyên dùng chính là rìu nặng. Cháu nói một chút xem cháu sở trường nhất là vũ khí gì. Nam tước Du Bois nhìn thấy bộ dáng rối rắm của David, không khỏi cười hỏi, cháu không biết phân cấp đối với sử dụng vũ khí của thần chúc đại thế giới, dựa theo cách nói của liên bang, cháu mạnh nhất là nắm giữ rìu nặng của cháu đạt tới cấp tông sư, nắm giữ trường mâu, nắm giữ khiên, nắm giữ chù y chiến đều đạt tới cấp đại sư, cháu ngày thường hay dùng nhất chính là rìu nặng. David cũng không giấu giếm nam tước Du Bois, mang thực lực của mình nói ra. Nam tước Du Bois ngay ra một phen, tinh lực con người là có hạn, tuy hắn cũng không phải người liên bang, nhưng cũng biết quy tắc phân cấp nắm giữ vũ khí của liên bang. Nắm giữ mỗi một loại vũ khí đều cần thiên phú tương ứng, mà David lại mang tuyệt đại bộ phận vũ khí đều có được thiên phú, cũng mang nó phát huy ra. David, cháu xem như vậy được không? Ở thần chúc đại thế giới có một loại công nghệ, có thể sử dụng tài liệu cấp bậc cao hơn chế tác một lưỡi dao có thể tháo dỡ. Phần tài liệu trùng tộc cấp 5 này có thể tạo ra một cái lưỡi rìu nặng, người có thể mang lưỡi lắp ở trên rìu nặng sắc bén. Rìu nặng sắc bén chỉ là tài liệu phẩm chất cấp 3 chế thành, đương nhiên kém lưỡi dao tài liệu phẩm chất cấp 5 chế thành nhiều, không xứng với lưỡi dao phẩm chất cấp 5, nhưng về sau cháu chỉ cần đổi rìu nặng mới, thì có thể mang lưỡi dao phẩm chất cấp 5 đổi đến trên rìu nặng mới, như vậy phần tài liệu phẩm chất cấp 5 này cũng sẽ không lãng phí. Nam tước Du Bois cười đề nghị. David vẫn là lần đầu tiên nghe được loại công nghệ này, biết được có chỗ tốt như vậy, hắn đương nhiên cầu còn không được. Quả thật, tuy rìu nặng sắc bén trong tay David ở trong mắt người liên bang đã là vũ khí đỉnh cấp nhất, nhưng ở trong mắt cường giả thần chúc đại thế giới lại quá mức bình thường. David từ khi thấy được cường giả thần chúc đại thế giới mạnh mẽ, trong lòng đã sớm không hài lòng chỉ trở thành siêu phàm, hắn muốn trở nên mạnh hơn nữa. Hắn tuy không có huyết mạch thần chúc đại thế giới, lại có ảnh thị loại tồn tại nghịch thiên này. David trở thành tồn tại cường đại giống như nam tước Du Bois, cũng không phải không có khả năng. Chương 944, thu hoạch, 1, chú Du Bois, trùng tộc cấp 5 này sẽ không tìm cháu báo thù chứ? David có chút không yên tâm hỏi. Cháu bây giờ biết sợ rồi, nam tước Du Bois lắc đầu cười nói, sau đó hắn vỗ vỗ bả vai David nói, trùng tộc cấp 5 loại tồn tại cấp bậc này là không cho phép tùy ý ra tay, nếu không vô luận là trùng tộc. Hay là cường giả thần chúc đại thế giới đã sớm giết sạch nhau rồi. Nơi này có một cơ chế cân bằng, chỉ là David còn chưa có tư cách biết chuyện cơ chế cân bằng này, nhưng nghe được trùng tộc cấp 5 kia sẽ không đuổi theo báo thù, David cũng yên lòng. Trước đó lấy ra chi của trùng tộc cấp 5, còn có một ý tưởng sợ trùng tộc cấp 5 tới báo thù, mang chi của trùng tộc cấp 5 lấy ra cũng là muốn để phương diện thần chúc đại thế giới đến ngăn cản cho hắn trùng tộc cấp 5 khủng bố kia. Lấy thần chúc đại thế giới và trùng tộc giằng co nhau lâu như vậy, nhất định có cường giả có thể chiến đấu với trùng tộc cấp 5. Rèn lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 cần một đoạn thời gian, sau khi rèn xong chú sẽ thông báo cháu. Nam tước Du Bois ở trước khi đi nói với David, ở sau khi tiễn bước nam tước Du Bois, mệt nhọc do một ngày chiến đấu mang đến ập tới, David dùng vòng tay thân phận thông báo mấy vị siêu phàm, liền xoay người quay về ký túc xá. David chuẩn bị nghỉ ngơi trước một phen hẳn hoi. Chờ sau khi tinh thần và thân thể khôi phục toàn bộ, lại ra xem thu hoạch đạt được. David cũng không ngờ hắn ngủ một giấc tới tận ngày hôm sau. Ngày hôm sau lúc 6 giờ sáng, David liền bởi vì nguyên nhân đồng hồ sinh học, đúng giờ tỉnh lại. Hắn ăn vào lá cây địa mạch cùng thịt cường hóa cấp 3, rèn luyện thể thuật linh đoán kim thân cùng với nhu thể thuật, sau đó mới ngồi xuống ở trong ký túc xá, bắt đầu xem xét thu hoạch hôm qua chiến đấu. David triệu đến ảnh thị, hắn đưa tay đặt ở trên thân ảnh thị. Sau đó năng lượng linh hồn giống như sóng to mãnh liệt ập đến, ở trong thành lũy linh hồn của hắn, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được năng lượng đang tụ tập, tựa như đang thai nghén một hồi bùng nổ. Năng lượng linh hồn lần này do 5 con trùng tộc cấp 3, năng lượng linh hồn một con cổ hoặc não trùng tạo thành, nhưng ở trong cảm giác của David, Năng lượng linh hồn lần này so với năng lượng linh hồn của kiến khổng lồ nanh độc lần trước còn nhiều hơn một ít. Trên thực tế, David lần này đánh chết cổ hoạt não trùng, chính là một con cổ hoạt não trùng vương do trùng tộc bồi dưỡng ra. Chẳng qua con cổ hoạt não trùng vương này cách trở thành trùng tộc cấp 3 còn kém một tia, cho nên trùng tộc mượn cơ hội lần này đánh lén tổng bộ căn cứ tiền tuyến của liên bang, mang cổ hoạt não trùng vương thả tới đây. Vốn lần hành động này hầu như là không chút sơ suất, lấy trùng tộc cấp 3 cự kiềm hỏa diễm trùng có được năng lượng lửa công kích làm tiên phong, để trùng tộc cấp 3 phá giáp thiên ngưu phòng ngự thật lớn lại có năng lực công kích mạnh mẽ làm trung kiên, cổ hoạt não trùng vương thông qua lỗ dung không gian tới đây. Trên thực tế chính là vì hấp thu linh hồn nơi này để gia tăng bản thân. Trùng tộc lần này lựa chọn cơ hội công kích cũng là sớm có tính toán, nương nguyên do trùng tộc cấp 4 kiến khổng lồ nanh độc bị đánh chết, tiến hành một lần hành động đánh lén. Lúc này chính là thời điểm một lượng lớn giáp sĩ lính mới tới tổng bộ căn cứ tiền tuyến, còn chưa hình thành sức chiến đấu thật sự, vừa lúc có thể báo thù cho kiến khổng lồ nanh độc, lại có thể cung cấp lượng lớn linh hồn cho cổ hoạt não trùng vương. Lựa chọn này vốn là vô cùng tốt. Chỉ là lần này xuất hiện một cái ngoài ý muốn, David thế mà đánh chết cổ hoạt não trùng vương. Việc ngoài ý muốn này cũng khiến trùng tộc cấp 5 phụ trách lần hành động này phẫn nộ, mới sẽ làm ra việc muốn đánh chết David. Tuy con cổ hoạt não trùng vương này chưa tấn thăng đến trùng tộc cấp 3, nhưng bản thân cổ hoạt não trùng chính là trùng tộc tinh thần siêu mạnh. Loại trùng tộc này bỏ qua tốc độ, phòng ngự cùng công kích vật lý trên thân thể, đổi lấy tinh thần không gì sánh kịp. David lúc này cảm nhận được trong lượng lớn năng lượng linh hồn, tuyệt đại bộ phận đều đến từ cổ hoạt não trùng vương. Đương nhiên toàn bộ năng lượng linh hồn của 5 con trùng tộc cấp 3 cùng cổ hoạt não trùng vương, David thật sự đạt được chỉ là một bộ phận rất ít, lượng lớn năng lượng linh hồn đều bị ảnh thị hấp thu. Nếu thật là hấp thu 100% năng lượng linh hồn David sớm sẽ đã biết cường đại bao nhiêu, điều kiện tiên quyết là thân thể hắn có thể chống đỡ được linh hồn cường đại. Ở trên điểm này, thân thể nhân loại vĩnh viễn không bằng trùng tộc, cổ hoạt não trùng vương tuy bỏ qua tốc độ, phòng ngự cùng công kích vật lý trên thân thể, nhưng thể chất cổ hoạt não trùng vương vượt xa bất luận nhân loại nào, đủ để chống đỡ được tinh thần cường đại. Thành lũy linh hồn đột nhiên chấn động, bề ngoài thành lũy linh hồn cũng chưa xảy ra biến hóa, nhưng bên trong lại bị năng lượng linh hồn khủng bố chuyển hóa thành một mảng hỗn độn, chỉ có cái cây thấp kia chưa chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ sinh trưởng ở trong hỗn độn trong thành lũy linh hồn. David có loại cảm giác, mảnh hỗn độn này tự như là chịu hắn thao túng, hắn có loại xúc động bản năng, muốn quy hoạch ra một tòa thành mới. Hắn nghĩ tới tòa thành đó của Nam Tước Du Bois, đang nghĩ tới, bề ngoài vốn màu đen của thành lũy linh hồn biến thành màu trắng, bên trong lại xuất hiện vườn hoa cùng suối phun. Toàn bộ thành lũy linh hồn từ bề ngoài đến bố cục bên trong đều giống tòa thành màu trắng kia của Nam Tước Du Bois như đúc. David cảm nhận được thành lũy linh hồn khác biệt, trước kia thành lũy linh hồn trừ cái cây thấp đó không có chút sinh cơ nào nữa, nhưng lần này thành lũy linh hồn trải qua một lần nữa biến hóa mà có, không chỉ là trên sắc thái chuyển biến thành màu trắng, càng có thêm rất nhiều thực vật, trong cả vườn hoa tất cả đều là thực vật màu xanh lục, còn có một chút thực vật nở ra đóa hoa rực rỡ. Ở trong suối phun, còn có cá đang bơi, những điều này khiến thành lũy linh hồn mới của David bày ra một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng, nhưng khi David cẩn thận cảm giác, hắn phát hiện vô luận là cây cối trong vườn hoa, hay là cá dưới nước, thật ra đều là tồn tại giống như ảo ảnh. Cái này cũng không thể nói cây cối và cá không phải vật còn sống, cây cối do năng lượng linh hồn chuyển hóa ra theo gió thành lũy linh hồn nhẹ nhàng lay động, cá càng ở dưới nước thỉnh thoảng trêu chọc bọt nước suối phun rơi xuống, nhưng những thứ này lại không phải thực thể, mà là ảo ảnh linh hồn. Chương 945, thu hoạch, 2, cái này rất mâu thuẫn, bởi vì toàn bộ thành lũy linh hồn đều giống như ảo ảnh, ở trong linh hồn là không có khả năng xuất hiện một tòa thành lũy thực thể. Nhưng thực thể cùng ảo ảnh này là thông qua đối chiếu ra kết luận. Như mặt đất, vách tường, nước thành lũy linh hồn những vật chất không có sinh mệnh này, ở trong cảm giác của David, đã có một loại cảm giác thực thể. Cái cây thấp thai ngén, mũi tên tinh thần kia là đặc thù duy nhất trong toàn bộ thành lũy linh hồn, nó là thực vật cũng tương tự là thực thể. Lúc này năng lượng linh hồn từ chỗ ảnh thị truyền đến cũng dừng lại, David vẫn không động đậy, hắn lúc này cảm giác cực kỳ đặc thù, hắn ngồi ở chỗ này. Tinh thần hướng ra phía ngoài mở rộng, chỉ là từng hướng Emma học tập một ít cơ bản lợi dụng thanh âm tinh thần phóng ra, lúc này tinh thần hắn rời cơ thể, hoàn toàn khác với trước đó loại thông qua thanh âm tinh thần phóng ra ngoài kia, lúc này hắn như là một quái vật toàn thân đều là xúc tu, hướng ra phía ngoài vương xúc tu của hắn. Mỗi một xúc tu đều là một luồng tinh thần phóng ra, những tinh thần phóng ra ngoài này có thể dùng phương thức đặc thù của tinh thần nhìn thấy thế giới bên ngoài. Xúc tu tinh thần xuyên qua một bức tường hợp kim, David cảm giác được trong quá trình này, hắn hao tổn một ít vô hình, nhưng độ dày của bức tường có hạn, loại hao tổn vô hình này không nghiêm trọng. Hắn thử mang tinh thần không ngừng phóng ra ngoài, khi bán kính của nó đạt tới 100 mét, hắn cảm giác được cực hạn. David mở mắt, hắn phát hiện theo tinh thần tăng lên, hắn không cần ảnh thị đã có thể nhìn thấy mọi thứ trong phạm vi 100 mét xung quanh thân thể, mặc kệ có chướng ngại vật hay không, thậm chí còn so với ảnh thị nhìn càng rõ ràng hơn. Nhưng hắn cũng phát hiện khi tinh thần muốn tiến hành tra xét đối với trong lòng đất, lại không ngừng bị hao tổn, nhiều nhất tới khoảng 5 mét, tinh thần liền không thể xâm nhập nữa. Tự như trình độ hao tổn của đất so với sắt thép loại vật chất này đối với tinh thần thăm dò còn lớn hơn, cũng khó trách hắn nhiều lần tránh ở trong lòng đất, chưa bị cường giả phát hiện. Đương nhiên tinh thần phóng ra là sẽ không tiến hành mãi, trong lúc đó tinh thần liên tục tiêu hao, như tinh thần David hiện nay, tiêu hao như vậy nhiều nhất vài phút sẽ khiến tinh thần tiêu hao hết. David thu hồi tinh thần, thời gian tinh thần phóng ra ngoài cũng không dài, cho nên hao tổn còn không tính là lớn. Hắn âm thầm cảnh báo bản thân, tinh thần phóng ra ngoài không thể thường xuyên sử dụng, loại năng lực này nhìn thì cường đại, nhưng hao tổn đối với tinh thần quá lớn. Tinh thần một khi hao tổn quá nhiều, thân thể sẽ uể oải, thậm chí khi hao tổn vô hình vượt qua giới hạn nhất định, thân thể sẽ tiến vào trong hôn mê. David mệnh lệnh ảnh thì mở ra giao diện thuộc tính, khi hắn nhìn thấy hạng tinh thần trên giao diện thuộc tính từ 7.99 biến thành 8.01, trong lòng cũng không kỳ quái. Thành lũy linh hồn biến hóa khác thường sớm đã nói lên tinh thần đột phá 8 điểm. Đột nhiên hắn nghĩ tới một sự kiện, hắn khống chế ảnh thị bay đến khoảng cách xa nhất, vốn khoảng cách này là 40 mét, bây giờ tinh thần hắn tăng lên tới 8 điểm, có phải ảnh thị cũng sẽ có điều tăng lên hay không? Khi ảnh thị bay qua 40 mét, trên mặt David lộ ra ý cười, ảnh thị vẫn luôn là bí mật lớn nhất của hắn, chính là vì có ảnh thị hắn mới có được thành tích hiện nay. Ảnh thị mỗi một lần tăng lên đều có thể mang đến cho hắn rất nhiều thực lực tăng lên vô hình, giống như trước đó khoảng cách di động của ảnh thị tăng lên tới 40 mét, David là có thể khiến ảnh thị bay đến 40 mét trên không trung, ở độ cao đó lấy thị lực kiệt xuất của ảnh thị, có thể thoải mái quan sát được tình huống phạm vi mấy km. Ảnh thị còn đang hướng ra phía ngoài di động, 50 mét, 60 mét, 70 mét, mãi cho đến chỗ 100 mét mới ngừng lại, khoảng cách này khiến David vui sướng không thôi. Khoảng cách 100 mét này hoàn toàn có thể cho hắn lợi dụng ảnh thị tốt hơn. David lại kiểm tra lực lượng của ảnh thị, đáng tiếc ảnh thị ở trên lực lượng cũng chưa có một chút tăng lên nào, vẫn như cũ là 200 gram lực lượng. Điều này làm ý tưởng muốn cho ảnh thị có được lực công kích của hắn thất bại. Từ sau khi có năng lực phụ độc, David đã có một loại ý tưởng, để ảnh thị sử dụng vũ khí nhẹ mà sắc bén, lợi dụng năng lực phụ độc của hắn, tiến hành đột ngột ám sát đối với kẻ địch, chẳng qua 200 gram lực lượng. Cho dù sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 3 chế thành vũ khí, tác dụng của nó cũng cực kỳ có hạn. Kẻ địch 200 gram lực lượng có thể phá vỡ phòng ngự, David căn bản không cần ảnh thị ra tay, chính hắn có thể thu phục, lại không cần bại lộ năng lực phụ độc. Mang ảnh thị lần nữa gọi về, David lại đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị, hắn muốn xem lần này đạt được quả cầu ánh sáng tri thức như thế nào. Thật ra lần này David quan tâm nhất cũng chỉ là quả cầu ánh sáng tri thức con phá giáp thiên ngưu kia cho. Trùng tộc còn lại hắn đều từng đánh chết, từng đạt được quả cầu ánh sáng tri thức tương ứng, quả cầu ánh sáng tri thức lặp lại tác dụng có hạn. David để ảnh thị từ trong một đống quả cầu ánh sáng tri thức tách ra thu hoạch hôm nay, trong đó 4 quả cầu ánh sáng tri thức khống chế lửa, thiên phú, cần trong cơ thể ẩn chứa năng lượng lửa, là cự kiềm hỏa diễm trùng cho, hút giả mang, thiên phú thể chất lớn hơn 5 điểm mới có thể sử dụng, khi David thấy rõ thuộc tính quả cầu ánh sáng tri thức này. Trong lòng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng phát hiện, từ sau khi tinh thần tăng lên tới 8 điểm, quả cầu ánh sáng tri thức cho điều kiện sử dụng chi tiết, không giống như trước kia chỉ là nhắc nhở chưa đạt điều kiện sử dụng. Như vậy ít nhất khiến David có thể biết nâng lên như thế nào mới có thể học tập những quả cầu ánh sáng tri thức, không giống như trước dựa hết vào suy đoán. Đáng tiếc. Trong miệng David nói nhỏ, nghĩ đến loại biểu hiện đó của phá giáp thiên ngưu ở trên chiến trường. Trực tiếp mang Augustine siêu phạm lấy phòng ngự trứ danh hút thành bị thương nặng, nghĩ hẳn chính là uy lực của hút giả mang này. Đối với bất cứ một người sử dụng khiên nào mà nói, hút giả mang tuyệt đối chính là tồn tại như thần kỹ, điều này làm khiên cũng tương tự có thể có được lực sát thương cường đại, hơn nữa ở cùng lúc công kích, vẫn như cũ cam đoan phòng ngự. Về phần nói người không sử dụng khiên, dùng hút giả mang đi công kích, trừ phi hắn có lực phòng ngự như phá giáp thiên ngưu. Nếu không sử dụng hút giả mang tiến hành công kích chính là hành vi tự sát. Chương 946, thu phục, 1, thể chất lớn hơn 5 điểm, David bây giờ thể chất chính là 5 điểm, nhưng muốn đột phá 5 điểm, nào có dễ như vậy. Đột phá 5 điểm chính là siêu phàm, David nay mặc dù cách yêu cầu đột phá càng ngày càng gần, nhưng muốn trở thành siêu phàm còn có một đoạn thời gian rất dài. Cho dù thành công đột phá, cũng cần ở thời kỳ lột xác chậm rãi mài dũa, thời gian này có khả năng là một năm, có khả năng là vài năm, hoàn toàn là xem vận may. Nếu nói thời kỳ đột phá bình cảnh là một bậc cửa trở thành siêu phàm, như vậy thông qua thời kỳ lột xác là một ngọn núi cao chặn đường trở thành siêu phàm, vô số người đều ngã ở trước ngọn núi cao này. David tuy rất động lòng đối với quả cầu ánh sáng tri thức hút giả mang, thiên phú thể chất lớn hơn ngũ điểm mới có thể sử dụng, cũng chỉ có thể đặt nó ở một bên. Ngay tại lúc hắn cho rằng không có thu hoạch khác, hắn thấy được một quả cầu ánh sáng tri thức cuối cùng. Quả cầu ánh sáng tri thức này không cần phải nói chính là con cổ hoạt não trùng vương kia cung cấp, David cho rằng chỉ là một con cổ hoạt não trùng bình thường, cho nên cũng không coi trọng gì. Cơn bão tinh thần, thiên phú, khi David đảo qua quả cầu ánh sáng tri thức này, phát hiện đây căn bản không phải quả cầu ánh sáng tri thức tinh thần ngủ say hắn nghĩ, mà là một quả cầu ánh sáng tri thức ẩn chứa thiên phú mới. Cơn bão tinh thần, thiên phú, có thể sử dụng nhằm vào sinh vật tinh thần thấp hơn bản thân thực hành công kích quần thể, phạm vi công kích này quyết định bởi phạm vi tinh thần phóng ra ngoài. David nhìn thuyết minh quả cầu ánh sáng tri thức, cơn bão tinh thần, thiên phú, rất hài lòng với năng lực thiên phú này. Lấy tinh thần của David, có lẽ so với trùng tộc cấp 3 có được sở trường tinh thần trong trùng tộc cũng có chút không bằng, nhưng so với tuyệt đại bộ phận siêu phàm hắn từng gặp mà nói, tinh thần đều mạnh hơn so với những siêu phàm này. Nói cách khác, sau khi sử dụng cơn bão tinh thần, thiên phú, có thể có hiệu quả đối với đại bộ phận siêu phàm, chỉ là sử dụng cơn bão tinh thần, thiên phú, này hiệu quả cũng chưa nói tỉ mỉ, những thứ này chỉ có thể ở sau khi David học tập lại chậm rãi nghiên cứu. Không do dự, David mang quả cầu ánh sáng tri thức, cơn bão tinh thần, thiên phú, dẫn vào trong cơ thể, nháy mắt hắn liền tiến vào trong ảo giác, David nhập vào ở trên thân một con cổ hoạt não trùng. Cảm giác đầu tiên của hắn chính là tinh thần vô cùng vô tận, loại cảm giác này khiến hắn hầu như say mê trong đó. Cổ hoạt não trùng chậm rãi mấp máy, ở quanh nó xuất hiện hứa rất nhiều tầm mắt, những tầm mắt này cực kỳ tham lam đối với thân thể mập mạp của nó, có được cấp bậc trùng tộc cấp 2, nhưng không có thân thể tương ứng, đối với một ít trùng tộc không có bao nhiêu trí tuệ mà nói, đây là mỹ vị tốt nhất. Lần này là một đàn nhện sói da đen cấp 1, loại nhện sói da đen này trí tuệ rất thấp. Dựa vào đàn tiến hành bao vây tiểu trừ kẻ địch, chỉ là chúng nó hôm nay gặp là cổ hoạt não trùng, tham lam khiến chúng nó quên mất tất cả, mà cổ hoạt não trùng cũng rất ít xuất hiện một mình. Dưới tình huống bình thường, cổ hoạt não trùng xuất hiện ở dã ngoại đều sẽ khống chế mấy con trùng tộc bảo vệ bên cạnh, hoặc là trùng tộc có trí tuệ chủ động bảo vệ nó. Một bên là thân thể mập mạp, di chuyển thông thả, một bên là một đám hung đồ khí thế hùng hổ bổ nhào đến. Tình huống ở sau khi cổ hoạt não trùng phát ra cơn bão tinh thần đã xảy ra biến hóa, một cơn bão tinh thần do cổ hoạt não trùng làm trung tâm sinh ra, hướng về bốn phía càn quét, cơn bão tinh thần này lao ra vài trăm mét, mang toàn bộ nhện sói da đen đều bao trùm. David lúc này mới biết vì sao không có thuyết minh hiệu quả cơn bão tinh thần, bởi vì uy lực cơn bão tinh thần có quan hệ trực tiếp với tinh thần người sử dụng tiêu hao, như cổ hoạt não trùng tiêu hao chỉ là rất ít tinh thần. Đã sinh ra hiệu quả như vậy, một đám nhện sói da đen chết hết. Nếu con cổ hoạt não trùng này hoàn toàn bùng nổ cơn bão tinh thần, hẳn là có thể bao trùm khoảng cách 5.000 mét, nhưng như vậy cổ hoạt não trùng cũng sẽ bởi tinh thần tiêu hao quá nhiều mà chết. David đứng ở trước tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ ba, nơi này đã là đầy vết thương, một ít trùng tộc thân thể màu đen đang gặm ăn hợp kim của tổng bộ căn cứ. Những trùng tộc màu đen giống như con kiến lớn này đều là thực kim nghĩ. Một loại trùng tộc cấp 1 chuyên lấy khoáng thạch và các loại kim loại làm thức ăn, sức chiến đấu của nó không mạnh, nhưng lại là một trong những trùng tộc trên chiến tinh khiến người ta chán ghét nhất. Kiến ăn kim loại bởi vì loại đặc tính này của thực kim nghĩ, ở sau mỗi lần chiến tranh, chỉ cần liên bang bên này mất đi trận địa, như vậy trùng tộc sẽ phái ra lượng lớn thực kim nghĩ tiến hành phá hoại đối với phương tiện phòng ngự. Mà thực kim nghĩ là trùng tộc cấp 1, cực kỳ dễ dàng sinh sản. Cho nên trùng tộc cùng không thèm để ý thực kim nghĩ chết. Ý nghĩa sinh tồn của thực kim nghĩ chính là lấy tốc độ nhanh nhất phá hoại phương tiện phòng ngự của kẻ địch. Hợp kim mạnh nữa cũng không cách nào chống đỡ hệ tiêu hóa của thực kim nghỉ, chuyên vì kim loại tiến hóa ra. David nhìn thấy một con thực kim nghỉ từ trong miệng phun ra một bãi chất lỏng này ở trên hợp kim không ngừng lăn lộn, sau đó thực kim nghỉ cắn một phát, khối hợp kim cứng rắn khác thường kia liền dễ dàng bị thực kim nghỉ cắn xuống nuốt vào trong bụng. Chỉ qua 5 giây thời gian, thực kim nghỉ liền lần nữa phun ra một bãi chất lỏng, lại cắn xuống một khối hợp kim sau. Trong quá trình này, thực kim nghỉ ngay cả nhìn cũng không nhìn các quân nhân liên bang xuất hiện bên cạnh, chúng nó chỉ biết ăn. Tiêu diệt toàn bộ thực kim nghỉ. Thượng úy Macaulay lớn tiếng ra lệnh. Thượng úy Macaulay bị điều đến căn cứ tiền tuyến thứ ba, tới theo hắn là 1.000 giáp sĩ lão binh, cùng với 5.000 giáp sĩ lính mới, lại thêm 2 siêu phàm từ quân bộ phái tới đi theo. Đây là nhóm quân đội đầu tiên thu phục căn cứ tiền tuyến thứ ba liên bang bên này phái ra. David cũng không phải bị điều đến căn cứ tiền tuyến thứ ba, hắn chỉ là được phái tới lâm thời giúp đỡ, bởi vì chiến lực cường đại của hắn, cùng quan hệ tốt đẹp với thần chúc đại thế giới. Ở bên cạnh David còn có 6 kỵ sĩ, bọn họ đều là tiểu tổ kỵ sĩ thần chúc đại thế giới phái tới trợ giúp vì phối hợp thu hồi căn cứ tiền tuyến thứ ba. Chương 947, thu phục, 2, 6 kỵ sĩ cực kỳ tôn kính với David. Đương nhiên ở trong mắt David, bọn họ tôn kính không phải hắn, mà là rìu nặng sắc bén hắn đeo sau lưng, cùng với một huy chương nho nhỏ trước ngực hắn. Ở trên rìu nặng sắc bén cùng với huy chương đều có hình phi ưng, đây mới là nguyên nhân 6 kỵ sĩ tôn kính đối với David. 1.000 giáp sĩ lão binh bị đánh tan chia ra ở trong 5.000 giáp sĩ lính mới, lấy 6 giáp sĩ làm một tổ, lấy một dẫn 5 tổ hợp thành 1.000 tiểu tổ giáp sĩ. Bọn họ phối hợp với nhau bắt đầu dọn dẹp thực kim nghỉ. Trong quá trình này, David phát hiện trường mâu có một chút tài liệu phẩm chất cấp 3, quả thật là cực kỳ cường đại. Vỏ ngoài thực kim nghỉ bởi vì hàng năm dùng ăn kim loại, phòng ngự của nó so với trùng tộc cấp 2 bình thường không kém chút nào, giáp sĩ nắm giữ vũ khí phẩm chất cấp 2, cần ít nhất 2 đòn mới có thể giết chết một con thực kim nghỉ. Nhưng giáp sĩ sử dụng trường mâu lại có thể dễ dàng đâm thủng vỏ ngoài thực kim nghỉ, cho thực kim nghỉ thương tổn trí mạng. Trong quá trình các giáp sĩ dọn dẹp, hai vị siêu phàm cùng 6 kỵ sĩ đều không nhúng tay, những thứ này cũng không phải mục tiêu của bọn họ, đồng thời đây cũng là cơ hội huấn luyện lính mới. Trung tá David, cậu là quan quân tấn thăng nhanh nhất tôi từng gặp. Nathanin siêu phàm cười nói với David, David ở chiến tinh vẫn là rất nổi tiếng, Nathanin siêu phàm biết tình huống của David cũng thuộc loại bình thường, nhưng hôm nay David đeo là quân hàm trung tá, vẫn khiến Nathanin siêu phàm có chút bất ngờ. David tổng quân mới bao nhiêu ngày, giờ đã tấn thăng một cấp, phải biết rằng quan quân cấp tá tấn thăng là cực kỳ khó khăn, tấn thăng mỗi một cấp đều cần tư cách và từng trải, đương nhiên nếu là tư cách từng trải không đủ như vậy liền cần đủ quân công, David chính là lấy lượng lớn quân công khiến quân bộ không thể không tăng lên quân hàm của hắn. Ở trên hội nghị tổng kết của quân bộ về trận chiến đánh bất ngờ của trùng tộc, trong nhân viên thưởng công huân do hệ thống trí năng của quân bộ tính toán ra, tên David ở vị trí số 1. Đặt song song hai phần thưởng huân chương quốc sĩ cùng tấn thăng quân hàm, phát phóng huân chương quốc sĩ vẫn giống như trước kia, bị nhiều vị tướng quân yêu cầu phát phóng chậm lại, nhưng việc tấn thăng quân hàm lại là không thể ngăn cản. Chiến công của David quá mức rõ ràng, ở dưới điều kiện tiên quyết sắp sửa đối mặt chiến tranh toàn diện của trùng tộc, một khi quân bộ không tỏ vẻ gì đối với chiến công của David, như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt thật lớn. Đây cũng là bởi quân bộ không hy vọng nhìn thấy. Cũng là rất nhiều tướng quân không dám ngăn cản. Nếu không lấy tư cách và sự từng trải David vừa mới tiến vào quân đội, căn bản không có khả năng sớm như vậy để David tấn thăng. Tướng quân Adam tuy là bạn tốt với Hans phụ thân của David, nhưng cũng không cách nào ở trên huân chương quốc sĩ cho David bao nhiêu trợ giúp, nhưng ở trên vấn đề tấn thăng quân hàm, hắn là ra sức ủng hộ David. Tướng quân Nathanin, ngài quá khen rồi. David cười trả lời. Nathanin siêu phàm rất muốn để David ở lại căn cứ tiền tuyến thứ ba, nhưng hắn cũng chưa nói ra, bởi vì hắn biết Babington siêu phàm của căn cứ tiền tuyến thứ tư là tuyệt đối sẽ không thả David chạy. Trước đó David vừa bị triệu vào quân đội, Babington siêu phàm đã toàn lực lợi dụng quan hệ đòi David đi. Khi đó rất nhiều siêu phàm tuy biết tiếng tăm của David, lại cũng không quá mức coi trọng, nhưng trải qua thời gian này David tiến vào trong quân, mọi người đều thấy được David cường đại, đều đang tiếc xuống tay chậm. Lấy thực lực hiện nay David biểu hiện ra ngoài, Babington siêu phàm càng không có khả năng nhả David. Ồ, David khẽ ồ một tiếng, ảnh thị luôn luôn ở trên bầu trời quan sát bốn phía, trên không cao tới 100 mét, khiến tầm nhìn của ảnh thị càng thêm rộng lớn, Điều này cũng khiến David cảm giác được càng thêm an toàn. Nhưng David lại cảm giác được trong lòng đất xuất hiện một tia khác thường, nếu không phải hắn thường xuyên sử dụng tìm hành lòng đất, đối với mặt đất biến hóa có một ít cảm ứng mãnh liệt, hắn cũng không thể phát hiện tia khác thường này. Không có bất cứ sự do dự nào, ảnh thị trên bầu trời như dịch chuyển tức thời xuất hiện ở bên cạnh hắn, sau đó lại lao vào trong lòng đất. Trước kia loại năng lực từ nơi xa nhanh chóng triệu hồi này của ảnh thị hiệu quả không rõ rệt, nhưng theo sau khi ảnh thị có thể rời khỏi bên người David 100 mét, năng lực triệu hồi này liền tỏ ra đặc biệt hữu dụng. Ảnh thị tiến vào trong lòng đất, rất nhanh đã ở trong lòng đất thấy được một bóng dáng thật lớn, cái bóng này ở trong lòng đất di động giống như phi hành. Mục tiêu chính là hai vị siêu phàm phía trên. Là bọ cánh cứng khoan đất. David lập tức nhận ra cái bóng di động trong lòng đất này. Bọ cánh cứng khoan đất là một loại trùng tộc cấp 3 cực kỳ phiền toái. Nó vô luận từ trên phòng ngự hay lực công kích cùng với tốc độ, ở trong trùng tộc cấp 3 đều không phải đứng đầu, nhưng năng lực đặc thù nó có được ở trong trùng tộc cấp 3 lại là khó đánh chết nhất. Rất tương tự với David có được tìm hành lòng đất. Bọ cánh cứng khoan đất có thể ở trong lòng đất tùy ý hành động, hơn nữa bởi vì mặt đất có thể khả năng lớn nhất che giấu khí tức bọ cánh cứng khoan đất, điều này làm phát hiện bọ cánh cứng khoan đất trở nên đặc biệt khó khăn. Mà bọ cánh cứng khoan đất sẽ rất ít nán lại thời gian dài trên mặt đất, nó sẽ chỉ ở nháy mắt đó công kích rời khỏi lòng đất, sau đó mặc kệ công kích thành công hay không, nó đều sẽ quay về trong lòng đất. Chính là loại tập tính này của bọ cánh cứng khoan đất, khiến nó rất khó bị đánh chết. Về phần nói vì sao bọ cánh cứng khoan đất nhằm vào hai vị siêu phàm, cái này cũng rất dễ hiểu, các giáp sĩ kia tuy nhân số rất nhiều, nhưng khí tức so sánh với siêu phàm và kỵ sĩ mà nói, thấp hơn quá nhiều. Bọ cánh cứng khoan đất lần đầu tiên công kích là có nắm chắc nhất, cho nên ở lúc công kích lần đầu tiên, tự nhiên cần tìm kiếm ra mục tiêu có giá trị nhất. Về phần nói ở trong siêu phàm cùng kỵ sĩ chọn hai vị siêu phàm, đó là bởi vì sáu kỵ sĩ vẫn duy trì một chiến trận. Tuy chỉ là cưỡi ngựa chiến đứng ở nơi đó bất động, nhưng sáu kỵ sĩ lại là một chỉnh thể, chỉ cần công kích bọn họ, sẽ dẫn phát chiến trận kỵ sĩ phản ứng. Hai vị siêu phàm rõ ràng không ngờ ở nơi này sẽ có tập kích, bên người có 6.000 giáp sĩ, có sáu kỵ sĩ, còn có David vị đại sư bắn tỉa chiến lực rất mạnh này, trên tính an toàn căn bản không cần lo lắng. Chương 948, Thu phục, 3, David chưa nhắc nhở hai vị siêu phàm, hắn chỉ là một giáp sĩ đỉnh phong. Hai siêu phàm cùng với sáu kỵ sĩ đều chưa phát hiện bọ cánh cứng khoan đất, trong lòng đất, hắn lại có thể phát hiện, cái này rất khó nói rõ. Mặt khác, chỉ có chờ bọ cánh cứng khoan đất rời khỏi lòng đất, mới có thể công kích đến bọ cánh cứng khoan đất, lấy hai vị siêu phàm không thân quen làm mồi, David căn bản không có một chút gánh nặng tâm lý nào. Trung tá David, có vấn đề gì sao? Nathanin siêu phàm nghe được David khẽ ồ một tiếng, không khỏi dò hỏi, không có gì. Chỉ là không ngờ tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ ba bị phá hoại nghiêm trọng như thế. David nói theo ý gã. Nơi này cần xây dựng lại toàn bộ, lũ thực kim nghĩ, đáng giận này. Nathanin siêu phàm gật đầu nói. Về sau Nathanin siêu phàm và Bathom siêu phàm sẽ thường trú ở nơi này cũng là nơi bọn họ đóng quân. Trước mắt tình huống hỏng hóc của tổng bộ căn cứ cực kỳ nghiêm trọng, cần tháo dỡ xây dựng lại, điều này làm bọn họ cần chờ mấy ngày. Đáng tiếc lũ thực kim nghĩ này không sản xuất tài liệu gì, nếu không nhiều trùng tộc cấp 1 như vậy, như thế nào cũng có thể sản xuất một ít tài nguyên, David hướng vị trí hai vị siêu phàm di động hai bước bất đắc dĩ nói. Thực kim nghĩ cũng có thịt cường hóa cấp 1, chỉ là thịt cường hóa cấp 1 này cực kỳ cứng rắn. Nếu là tinh cầu khác, thịt cường hóa cấp 1 cứng rắn hương vị không tốt vẫn có người dùng ăn, nhưng nơi này là chiến tinh, trùng tộc cấp 1 tùy ý có thể thấy được. Thịt cường hóa cấp 1 càng là tiếp tế tiếp viện hàng ngày trong quân. Cho nên thịt cường hóa cấp 1 trên thân thực kim nghĩ căn bản là không ai hỏi thăm, cũng không có ai đi thu thập. Mà thực kim nghĩ duy nhất hữu dụng chính là một thân vỏ ngoài màu đen, bởi vì dùng ăn các loại kim loại, khiến vỏ thực kim nghĩ đặc biệt chắc chắn. Nhưng bởi vì thực kim nghĩ là thông qua ăn kim loại, khiến vỏ ngoài có đặc tính khác nhau, điều này làm đặc tính vỏ mỗi một con thực kim nghĩ đều không giống nhau. Vì tài liệu trên thân trùng tộc cấp 1, quân đội cũng sẽ không tiêu phí trả giá to lớn đi phân loại, cho nên thực kim nghĩ trở thành trùng tộc cấp 1 vô giá trị ít có, đương nhiên việc không có giá trị này là chỉ ở chiến tinh. Trong miệng David nói, hắn di động hai bước này đi tới bên cạnh hai vị siêu phàm, đứng ở bên cạnh vị trí công kích của bọ cánh cứng khoan đất, trong lòng đất, có ảnh thị giám thị ở trong lòng đất, David có thể cực kỳ rõ ràng nhìn mỗi một hành động của bọ cánh cứng khoan đất. Ngay tại lúc Nathanin siêu phàm đang chuẩn bị nói chuyện, mặt đất đột nhiên xuất hiện vết nứt, tiếp theo một lực hút mạnh mẽ sinh ra, muốn mang Nathanin siêu phàm hút vào trong đó. Tất cả cái này xảy ra quá nhanh, để cho Nathanin siêu phàm không có nửa điểm phòng bị. Cũng chỉ trong nháy mắt, một tay David kéo Nathanin siêu phàm, kéo hắn đến một bên, một tay khác từ sau lưng lấy xuống rìu nặng sắc bén, dựa vào sợi dây tinh thần nối tiếp, hướng về vết nứt đó chém ra một nhát rìu. Ở trước khi chém ra một nhát rìu này, David đã sớm mang cực hạn tốc độ, tăng cường thể chất, lực lượng chấn động, lực lượng tăng cường cùng lực lượng trùng điệp mở ra toàn bộ, hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị cho một đòn này. Ở lúc bổ rìu ra, hắn còn sử dụng tinh thần mở ra hiệu quả sắc bén của rìu nặng sắc bén. Phương thức công kích của bọ cánh cứng khoan đất cực kỳ quỷ dị, nó lần này ngay cả lòng đất cũng chưa rời khỏi, trực tiếp lợi dụng khống chế đối với mặt đất, ở dưới thân Nathanin siêu phàm mở ra một vết nứt, sau đó dùng lực hút mạnh mẽ khiến Nathanin siêu phàm dưới tình huống không có chuẩn bị, rơi vào trong khe nứt, tiếp theo khe nứt nháy mắt khép lại, mang Nathanin siêu phàm kẹp ở trong mặt đất. Lúc này, bọ cánh cứng khoan đất liền có thể mang đất một khu vực này biến thành chắc chắn như sắt thép, khiến Nathanin siêu phàm nhất thời không thể nhúc nhích. Ở trong lòng đất, bọ cánh cứng khoan đất lại có thể dễ dàng công kích Nathanin siêu phàm. Còn bọ cánh cứng khoan đất này cực kỳ thông minh, nhưng nó cũng không ngờ quá trình công kích của mình lại bị David giám thị toàn bộ hành trình. David chém ra một phát rìu nặng này, theo sợi dây tinh thần tăng tốc, bổ mạnh về phía vết nứt trên mặt đất. Bọ cánh cứng khoan đất theo bản năng muốn đóng lại vết nứt, nhưng không cách nào ngăn cản tốc độ rìu nặng sắc bén bổ xuống phía dưới. Rìu nặng sắc bén bổ ra bùn đất trắng ở phía trước. Rìu nặng sắc bén trong 2 giây có được hiệu quả sắc bén phẩm chất cấp 4, chỗ bùn đất này căn bản không thể tạo ra hiệu quả ngăn cản. Bọ cánh cứng khoan đất vì có thể sớm công kích đến Nathanin siêu phàm, vị trí nó cách mặt đất chỉ có không đến nửa mét, vị trí này một khi Nathanin siêu phàm rơi vào sẽ bị nó công kích. Bây giờ khoảng cách này lại thành chỗ bọ cánh cứng khoan đất thất bại nhất. Rìu nặng sắc bén bổ ra bùn đất trắng ở phía trước. Đột nhiên phía trước không còn, chính là không gian bên cạnh bọ cánh cứng khoan đất. Bùn đất bên cạnh bọ cánh cứng khoan đất tự động ngăn cách với bọ cánh cứng khoan đất, lúc này rìu nặng sắc bén bổ vào trong đó, sau đó bổ trúng chỗ mục tiêu sợi dây tinh thần dẫn đường. Sợi dây tinh thần dẫn đường là đầu bọ cánh cứng khoan đất, bởi vì chuẩn bị công kích Nathanin siêu phàm rơi vào vết nứt, đầu bọ cánh cứng khoan đất là ngẩng lên, vừa lúc cho David vị trí công kích tốt nhất. Rìu nặng sắc bén từ đầu bọ cánh cứng khoan đất chính diện bổ vào, cắt đứt làn da cùng xương sọ, cắt vào đại não, lại xuyên qua đại não từ sau gáy bổ ra. Công kích trong nháy mắt này khiến bọ cánh cứng khoan đất mất đi sinh mệnh lực, không có thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ nào, bọ cánh cứng khoan đất căn bản không thể chống đỡ sắc bén phẩm chất cấp 4, đầu bị tách thành hai. Thẳng đến lúc này, Nathanin siêu phàm mới phản ứng lại. Nathanin siêu phàm nhìn trong lòng đất trào ra máu màu xanh lục. Hắn tự nhiên là suy đoán được vừa rồi đã xảy ra cái gì, đại nhân David. 6 kỵ sĩ rất nhanh xuất hiện ở bên cạnh David, màn David bảo vệ ở trong đó, kỵ sĩ cầm đầu quan tâm hô lên. 6 kỵ sĩ căn bản không đi quản người khác sống chết, những thứ này đều không quan hệ với bọn họ, nhưng an toàn của David lại là thứ cần bọn họ chú ý. Nếu người giữ huy chương gia tộc Nam Tước Du Bois khi hành động cùng bọn họ bị trùng tộc giết chết, như vậy bọn họ phải thừa nhận lửa giận đến từ Nam Tước Du Bois. Thậm chí còn có gia tộc cường đại kia đối địch, những thứ này đều là điều bọn họ không thể thừa nhận. Chương 949, gặp gỡ, 1, cho nên 6 kỵ sĩ ở lúc phát hiện nguy hiểm, lập tức sẽ đến bên cạnh David, bảo vệ hắn ở trong chiến trận kỵ sĩ. Điều này cũng khiến David rất kinh ngạc, tuy trước đó 6 kỵ sĩ thái độ cực kỳ cung kính đối với hắn, nhưng hắn cũng không ngờ khi xảy ra nguy hiểm, 6 kỵ sĩ phản ứng sẽ kịch liệt như thế. Các vị, tôi không sao, trùng tộc trong lòng đất này đã chết. Cần mang nó thu dọn ra. David sau khi cảm thụ được ảnh thị hấp thu linh hồn bọ cánh cứng khoan đất, nói với 6 kỵ sĩ bên cạnh. David đại nhân, không cần ngài ra tay, chúng tôi giải quyết cho ngài. Kỵ sĩ cầm đầu nói xong vung tay lên, 2 kỵ sĩ lấy ra trọng kiếm của bọn họ bắt đầu đào đất. Rất nhanh thi thể của bọ cánh cứng khoan đất đã bị đào ra, tuy nói sớm có suy đoán, nhưng ở lúc nhìn thấy xác bọ cánh cứng khoan đất, Nathanin siêu phàm vẫn nghĩ lại mà còn sợ. Có thể từ trong bọ cánh cứng khoan đất đánh bất ngờ may mắn thoát chết, thật sự cực kỳ không dễ dàng. Trung tá David, cảm ơn ân cứu mạng của cậu. Nathanin siêu phàm hướng David cảm tạ. Nathanin siêu phàm cũng chưa hỏi David là như thế nào phát hiện trước, chỉ nhìn phản ứng của sáu kỵ sĩ này, trên người David nhất định có quan hệ không cạn với thần chúc đại thế giới, có một chút năng lực đặc thù cũng không đủ để lấy làm lạ. Ở sau khi có quan hệ với thần chúc đại thế giới, Nathanin siêu phàm biết thần chúc đại thế giới thường xuyên sẽ có một chút năng lực đặc thù ngoài dự đoán của mọi người, theo hắn thấy David và thần chúc đại thế giới đã quan hệ không phải là cạn. Có được vật phẩm ma pháp phát hiện bỏ cánh cứng khoan đất cũng là bình thường. Không cần như vậy, chúng ta đã cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, tất nhiên là giúp đỡ lẫn nhau, khi tôi có nguy hiểm tin tưởng anh cũng sẽ không đứng nhìn. David cười nói, xác bỏ cánh cứng khoan đất tự có người của bộ phận hậu cần tới thu thập, cái này xem như chiến lợi phẩm trong chiến tranh, tất cả đều sẽ thu về quân bộ. David chỉ là ở trên chiến công vốn đã dày của hắn lại tăng thêm một nét bút, thông báo quân bộ. Tổng bộ căn cứ nơi này nhất định phải đẩy nhanh xây dựng, có bọ cánh cứng khoan đất xuất hiện, không thể sử dụng căn cứ lâm thời. Nathanin siêu phàm quay đầu nói với bác Thôm siêu phàm, căn cứ lâm thời không thể kiểm tra đo lường trong lòng đất khác thường, càng không có tầng phòng ngự dày, đối với bọ cánh cứng khoan đất trùng tộc công kích từ trong lòng đất như vậy, không có bao nhiêu lực phòng ngự. Nếu tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ ba còn hoàn chỉnh, con bọ cánh cứng khoan đất này căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây. Tầng phòng ngự dày nặng kia trong lòng đất, cùng với nhiều thiết bị theo dõi trong lòng đất đã sớm phát ra báo động trước, công tác dọn dẹp thực kim nghĩ rất nhanh đã hoàn thành, 6.000 giáp sĩ không một ai chết, nhiều nhất chỉ là có vài giáp sĩ xui xẻo bị thực kim nghĩ dùng dịch tiêu hóa phun trúng, giáp xương bên ngoài xuất hiện tổn thương. Nathanin siêu phàm hướng bộ phận công trình nơi xa phát ra mệnh lệnh, lập tức có rất nhiều phi thuyền vận chuyển tới, đám đông giáp sĩ công trình mặc giáp xương bên ngoài công trình nhảy xuống phi thuyền vận chuyển. Bắt đầu tiến hành kiểm tra đối với tổng bộ căn cứ. Nơi này không cần chúng ta nữa, chúng ta tiếp tục tới căn cứ phòng tuyến tiền tuyến ban đầu, hy vọng nơi đó trùng tộc sẽ không quá nhiều. Nathanin siêu phàm đối với nguy hiểm vừa rồi vẫn là lòng còn sợ hãi, hắn trầm giọng nói. 6.000 giáp sĩ tập hợp xong, sau khi trải qua một hồi chiến tranh cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, giáp sĩ lính mới ở dưới giáp sĩ lão binh dẫn dắt, có một ít khí thế của giáp sĩ trong quân. Những khí thế này trước mắt vẫn là giả dối. Chỉ có trải qua nhiều lần chiến tranh rèn luyện, mới có thể khiến đám giáp sĩ lính mới này trở thành quân đội trải trăm trận chiến. Trong quá trình này, vô số giáp sĩ sẽ bị trùng tộc đào thải, lưu lại đều là tinh anh thật sự. 6.000 giáp sĩ cất bước chỉnh tề, lấy đội hình chiến đấu hướng về phòng tuyến ngoài 20 km xuất phát, bởi vì có 6 vị kỵ sĩ gia nhập. Trận chiến tranh thu phục phòng tuyến này chỉ cần không có trùng tộc cấp 4, độ nguy hiểm cũng sẽ không cao. Trên thực tế trùng tộc cấp 4 rất ít sẽ tới gần phòng tuyến như thế, lần trước kiến khổng lồ nanh độc nếu không phải vì trứng bọ có chứa gen nó cũng sẽ không lao đến sau phòng tuyến. Ở trong khu trùng tộc chiếm lĩnh, trùng tộc cấp 4 là cực kỳ an toàn, nhưng rời khỏi khu chiếm lĩnh, trùng tộc cấp 4 một khi cô lập, như vậy rất có khả năng bị các cường giả nhằm vào. Cho nên ở chỗ phòng tuyến thất thủ, xác suất trùng tộc cấp 4 xuất hiện là cực kỳ thấp, cho dù là có trùng tộc cấp 4 xuất hiện, có 6 vị kỵ sĩ. Cũng có thể ngăn cản một lát, tướng quân, phía trước có đàn bọ lao tới. Vừa mới tiến lên 10 km, thượng úy Macaulay tới cạnh mấy người báo cáo. Một đoạn tiếp theo do máy bay không người lái từ trên bầu trời chụp video truyền cho mấy người, David tuy không thuộc về căn cứ tiền tuyến thứ ba, nhưng cũng thu được đoạn video này. Trong video, đàn bọ số lượng trên 100.000 đang chạy vội, trong đó có thể nhìn thấy không ít trùng tộc cấp 2, tuy chưa nhìn thấy trùng tộc cấp 3, nhưng đàn bọ quy mô như vậy. Trong đó tất nhiên có trùng tộc cấp 3. David không nói gì, loại chuyện chiến tranh này, tất nhiên là do Nathanin siêu phàm đến chỉ huy, bảo bộ hậu mang hệ thống cản trở bày ra, quân đội lập tức lui đến sau hệ thống cản trở. Nathanin siêu phàm trầm giọng hướng thượng úy Macaulay ra lệnh. 10 chiếc phi thuyền vận chuyển luôn đi theo phía sau quân đội tiến lên, 10 chiếc phi thuyền vận chuyển phân đoạn tách ra, sau đó hướng bên dưới ném xuống những món hàng dạng vật dài. Hàng hóa dạng vật dài sau khi rơi ở trên mặt đất, lập tức tự động mở ra, hình thành trang bị ngăn trở giống như nhiều cây trường mâu tạo thành hướng về phía trước. Nhân viên bộ hậu cần tiến lên gia cố cho hệ thống cản trở này, sử dụng đinh tăng mạnh mang trang bị cản lại cố định trên mặt đất. Toàn bộ quá trình bố trí chỉ vài phút, rất nhanh đã hình thành 3 trường mâu trận do hệ thống cản lại tạo thành, các giáp sĩ ở dưới lão binh kinh nghiệm phong phú dẫn dắt, tiến vào trong hệ thống cản lại. Loại phòng ngự này thật ra rất đơn giản. Trừ bộ phận đầu mâu do tài liệu phẩm chất cấp 2 chế thành, còn lại cơ cấu chính tất cả đều là do hợp kim chế thành, cho nên giá trị chế tạo cũng không cao, chỉ là phòng ngự lâm thời sử dụng. Đồng thời loại hệ thống cản này bởi vì không thể thừa nhận nhiều lần tấn công, cho nên hiệu quả cản cũng không tính là mạnh bao nhiêu, chỉ là một loại hiệu quả phụ trợ. Chiến đấu thật sự vẫn cần dựa vào các giáp sĩ. Chương 950, gặp gỡ, 2, nhưng có hệ thống cản này, ít nhất có thể giảm bớt sức tấn công của đàn bọ. Phải biết rằng đàn bọ đáng sợ nhất chính là xung phong, trùng tộc lấy trăm ngàn để tính xung phong, nếu không có giáp sĩ kinh nghiệm phong phú tạo thành chiến trận, rất khó ngăn cản được loại tấn công này. Cũng chính là bởi lần này có quá nhiều giáp sĩ lính mới, cho nên bộ hậu cần mới sẽ mang theo nhiều hệ thống cản như vậy. Tôi đi tìm vị trí bắn tỉa. David nói với Nathanin siêu phàm. Trung tá David, cậu có thể tùy ý hành động. Nathanin siêu phàm gật đầu nói. David nhìn trúng một chỗ dốc cao nho nhỏ ở phía sau trận địa 200 mét, tuy nơi đó không tính là cao, nhưng cũng là chỗ cao nhất của dải đất bằng phẳng này. David đi về phía chỗ dốc cao, sáu kỵ sĩ cũng theo đó hành động, tự như nhiệm vụ của bọn họ không phải chiến tranh, mà là bảo vệ David. Kỵ sĩ, các anh ở lại chỗ này trợ giúp phòng thủ đi, David quay đầu nói với kỵ sĩ cầm đầu. Đại nhân, chúng tôi sẽ không phòng ngự, ở lúc cần, chúng tôi sẽ xung phong đánh sập đàn bọ. Ở trước đó chúng tôi cần cam đoan ngài an toàn. Kỵ sĩ cầm đầu không người nói, David cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy ý sáu kỵ sĩ đi theo mình. Trên mặt Nathanin siêu phàm tràn đầy bất đắc dĩ, tuy hắn là lãnh đạo mới của căn cứ tiền tuyến thứ ba, nhưng kỵ sĩ thần chúc đại thế giới cũng không chịu hắn quản hạt, dù là sáu kỵ sĩ tới tham gia hành động, cũng là kết quả phối hợp của quân bộ và thần chúc đại thế giới. David bên này vừa mới mang hai khẩu súng bắn tỉa đều đặt ở trước mặt. Phía trước liền truyền đến tiếng cuồn cuộn nặng nề kinh thiên động địa, mặt đất cũng đang không ngừng rung lên. Hắn thông qua ảnh thị trên bầu trời nhìn càng thêm rõ ràng, đàn bọ lấy trăm ngàn để tính, không có tường phòng ngự ngăn cản, chạy xung phong là cực kỳ đáng sợ, cả khu vực tất cả đều là tro bụi đàn bọ làm bốc lên, ở trong tro bụi đàn bọ giống như chân dẫm mây mù. Một giáp sĩ lính mới tựa như là bị cảnh tượng trước mắt dọa, hắn kêu to một tiếng ném trường mâu trong tay xoay người bỏ chạy. Giáp sĩ lão binh cùng tổ với giáp sĩ lính mới này không có bất cứ sự do dự nào, trường mâu trong tay đâm ra, mang giáp sĩ lính mới này đâm ngã, sau đó giáp sĩ lão binh mang giáp sĩ lính mới xiên ở trên trường mâu giơ lên cao cao. Mọi người là quân nhân, nơi này là chiến trường, ở trên chiến trường kẻ chạy trốn phải chết, cho dù các cậu trốn về, cũng sẽ bị tòa án quân sự thẩm phán, kế tiếp cả một đời đều phải lao động ở trong quặng mỏ không thấy ánh mặt trời, người thân của cậu đều sẽ xấu hổ vì ngươi, muốn tôn nghiêm sống sót. Vậy thì chiến đấu đi, thượng úy Macaulay phát ra thanh âm, truyền khắp toàn bộ chiến trường, các giáp sĩ lính mới nhìn đàn bò phía trước, lại nhìn binh sĩ bỏ chạy bị đâm ở trên trường mâu tiếng kêu thảm thiết chậm rãi yếu đi, nghĩ đến lời của thượng úy Macaulay, bọn họ chỉ có một lựa chọn, đó chính là chiến đấu. Đừng tưởng đàn bò phía trước rất nhiều, thì không thể chiến thắng, xem lão binh bên cạnh các ngươi, bọn họ thường xuyên chiến đấu với đàn bò như vậy, mỗi lần đều là đàn bò tán loạn. Những thứ này đều là chiến công của các cậu, giết chết chúng nó, chúng ta tất thắng. Thượng úy Macaulay lớn tiếng hô lên. Tất thắng. Đầu tiên là các giáp sĩ lão binh hò hét theo, sau đó càng lúc càng nhiều giáp sĩ lính mới cũng hò hét theo, sĩ khí quân đội khôi phục, không còn sự sợ hãi trước đó, có chỉ là chiến ý mãnh liệt ở dưới loại không khí này. Những thứ này đều chưa ảnh hưởng đến David, ở lúc đàn bò tiến vào phạm vi 5 km, hắn liền bắt đầu tìm mục tiêu. Đầu tiên là trùng tộc cấp 2, súng bắn tỉa kẻ rít gào vang lên, theo tiếng súng vang lên, một con trùng tộc cấp 2 ngã xuống, sau đó David ngoài ý muốn phát hiện sau khi tinh thần hắn tăng lên tới 8 điểm, quá trình hắn dẫn đường lực phản chấn tiến vào mặt đất dưới thân càng nhanh hơn, chẳng qua bởi vì hắn chưa đoán trước được điểm ấy, khiến hắn tuy sớm mang lực phản chấn tiêu trừ, lại vẫn cần chờ đợi quá trình viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 đường kính siêu lớn ép vào. Đương nhiên sau khi súng bắn tỉa kẻ rít gào vang lên tiếng thứ hai, lần này David tăng nhanh tốc độ lắp viên đạn bắn tỉa, mang tốc độ tăng lên tới thời gian đồng bộ với lực phản chấn tiêu trừ. Kế tiếp David liền lấy tần suất mỗi 0.5 giây một lần bắt đầu liên tục bắn tỉa, trong quá trình này hắn không trượt phát nào. Mỗi một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 đường kính siêu lớn đều phát huy hết công dụng của nó. Bắn tỉa dày đặc cũng làm trong lòng hai vị siêu phàm phía trước kinh hãi, đây là súng bắn tỉa đường kính siêu lớn đại sư bắn tỉa chuyên dụng, chỉ cần là người hiểu biết đối với đại sư bắn tỉa đều biết. Loại súng bắn tỉa này tần suất bắn tỉa rất thấp, đại sư bắn tỉa bình thường ít nhất đều cần 3 giây trở lên mới có thể tiến hành lần bắn tỉa thứ hai. David cố ý không mang tiếng súng bắn tỉa che chắn, tiếng súng bắn tỉa liên tục không ngừng cũng khiến các giáp sĩ lính mới yên tâm không thôi, Những người này đều là giáp sĩ từ căn cứ tiền tuyến thứ tư điều đến, bọn họ đều từng nghe nói truyền thuyết về David. Trong phạm vi 5 km cũng không có bóng dáng trùng tộc cấp 3, David cũng liền luôn luôn bắn tỉa trùng tộc cấp 2. Sau khi đàn bò tiến vào khoảng cách 3.000 mét, tiếng súng bắn tỉa của David dừng lại, ngay tại lúc toàn bộ quân nhân đều cảm giác ngoài ý muốn, tiếng súng càng thêm dày đặc vang lên. Đây là David thay súng bắn tỉa kẻ trống giận, khẩu súng bắn tỉa tự động thêm đạn này giáp sĩ bắn tỉa bình thường sử dụng, bị David bắn ra hiệu quả bắn liên tục. Đầu tiên là tốc độ bắn tỉa mỗi 0.2 giây một lần, cái này đã là giá trị cực hạn của bắn tỉa không đơn giản, đầu tiên là cần tìm được mục tiêu, sau đó tính toán hoàn cảnh ảnh hưởng, cuối cùng mới bắn tỉa. Lấy tinh thần mạnh mẽ của David, sau khi tới 0.2 giây một lần bắn tỉa, hắn liền cảm giác được không thể tăng lên nữa, nhưng bắn tỉa mỗi giây 5 lần cũng khiến uy lực bắn tỉa của hắn tăng vọt, trùng tộc cấp 2 liên tục ngã xuống, bắn tỉa không ngừng liên tục, khiến tinh thần David hoàn toàn tập trung, hắn tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, một tia tâm thần của hắn kết nối ở trong cơ thể ảnh thị trên bầu trời, thông qua tầm nhìn của ảnh thị tiến hành quá trình tìm mục tiêu. Điều này làm tốc độ bắn tỉa của hắn lại tăng thêm một chút, sau đó hắn càng ngày càng thuần thục loại phương thức bắn tỉa mới này. Chương 951, Chiến trận, 1, David và ảnh thị phối hợp hình thành một loại phương thức bắn tỉa đặc thù, loại phương thức bắn tỉa này là David chưa bao giờ học tập ở trong quả cầu ánh sáng tri thức, đại sư bắn tỉa khác cũng không có ảnh thị trợ giúp. Loại phương thức bắn tỉa này chính là lợi dụng ảnh thị ở không trung quan sát để định vị, David trên mặt đất căn bản không cần cân nhắc bất cứ việc gì, bởi vì chỉ cần sau khi bắn tỉa mấy lần, hoàn cảnh ảnh hưởng đối với bắn tỉa đã bị ảnh thị tự động ghi nhớ. Sau đó cũng không cần David tính toán, từ ảnh thị bên kia liền truyền đến độ lệch ngắm, chỉ cần ảnh thị nhìn thấy mục tiêu, David liền lập tức bắn tỉa, bởi vì ảnh thị có thể đồng thời quan sát nhiều mục tiêu, điều này làm David bớt đi quá trình tìm mục tiêu, lại không cần tính toán phân tích nữa, chỉ cần căn cứ phương án nhắm ảnh thị truyền đến thao tác là được. Tần suất bắn tỉa của David cuối cùng ổn định ở 0.1 giây mỗi lần, tốc độ bắn tỉa 1 giây 10 lần. Hầu như mang trùng tộc cấp 2 lao vào 3.000 mét phục giết hết. Nathanin siêu phàm và Bathom siêu phàm nhìn nhau một cái, bọn họ vẫn luôn chú ý trạng thái trên chiến trường, David bắn tỉa khiến trong lòng bọn họ phát lạnh. Loại năng lực bắn tỉa này, lấy sức một người hầu như bằng với chiến lực của một đội giáp sĩ bắn tỉa, thậm chí David bắn tỉa độ chuẩn còn vượt qua, chỉ cần nhìn thấy các trùng tộc cấp 2 kia ngã xuống, chưa từng có một con nào có thể bò dậy nữa. Thì có thể biết David bắn tỉa độ chuẩn như thế nào. Một đám trước nhất của đàn bò sắp tiếp xúc với hệ thống ngăn cản, 6.000 giáp sĩ chia làm 3 đội, phân biệt tránh né ở trong 3 hệ thống ngăn cản, chuẩn bị tiếp địch, giáp sĩ khiên lớn phòng ngự, giáp sĩ trường mâu, giết, theo tiếng thượng úy Macaulay rống to, 2.000 giáp sĩ ở trong hàng hệ thống ngăn cản thứ nhất đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón va chạm, giáp sĩ khiên lớn đứng ở phía trước, phía sau giáp sĩ trường mâu theo một tiếng giết của thượng úy Macaulay. Đâm ra trường mâu trong tay. Trước hết va vào trên hệ thống ngăn cản là bọ ngựa thợ săn cùng với nhện sói da đen tốc độ nhanh nhất trong trùng tộc cấp 1, mang theo thế xung phong mấy ngàn mét trước đó, động năng thật lớn va vào ở trên hệ thống ngăn cản. Mũi nhọn phẩm chất cấp 2 hướng về phía trước của hệ thống ngăn cản mang trùng tộc cấp 1 xuyên thấu, nhóm trùng tộc cấp 1 đầu tiên bị đâm thủng còn chưa kịp giãy giụa, nhóm trùng tộc cấp 1 thứ 2 đã tiếp tục hút lên. Nhóm trùng tộc cấp 1 thứ 2 mang thân thể trùng tộc cấp 1 phía trước hút càng sâu hơn, nhóm trùng tộc cấp 1 thứ 2 cũng theo sau bị mũi nhọn phẩm chất cấp 2 xuyên thấu. Đây cũng là hiệu quả lớn nhất hệ thống ngăn cản làm ra, hai nhóm trùng tộc cấp 1 bị xuyên ở trên mũi nhọn, khiến mũi nhọn mất đi hiệu quả. Giáp sĩ trường mâu theo mệnh lệnh đâm ra, mang trùng tộc cấp 1 còn đang giãy giụa đánh chết, một ít trùng tộc từ trong khe hở lao qua, cũng bị giáp sĩ trường mâu giết chết, chỉ là sau hai lượt công kích. Thượng úy Macaulay liền mệnh lệnh rút lui, bởi vì kết cấu hợp kim của lớp hệ thống ngăn cản thứ nhất phát ra cảnh cáo, không thể thừa nhận trùng tộc hút nữa. Ở dưới giáp sĩ lão binh dẫn dắt, các giáp sĩ lính mới hoặc nhiều hoặc ít đều đã giết chết trùng tộc kia, tuy trong lòng không muốn, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh rút lui về phía sau, rút vào đến phía sau lớp hệ thống ngăn cản thứ hai. Mà ở trong lớp hệ thống ngăn cản thứ hai, đội giáp sĩ thứ hai đã sớm làm tốt chuẩn bị. Lớp hệ thống ngăn cản thứ nhất ở sau khi đội giáp sĩ thứ nhất rút lui 2 giây liền ầm ầm sụp xuống, đàn bọ đạp hệ thống ngăn cản tổn hại cùng xác đồng bạn, tiếp tục hướng về lớp hệ thống ngăn cản thứ hai va chạm. Trong loại đàn bọ xung phong này, trí tuệ trùng tộc hạ thấp đến cực hạn, suy nghĩ duy nhất của chúng nó chính là hút sập tất cả mục tiêu phía trước, Cho dù phía trước là vũ khí trí mạng có thể đâm thủng chúng nó, đám trùng tộc này cũng sẽ không sợ hãi xung phong, bởi vì thấy được thành quả chiến đấu của hệ thống ngăn cản thứ nhất, giáp sĩ lính mới trong hệ thống ngăn cản thứ hai giảm đi rất nhiều cảm giác nguy cơ, bọn họ tăng thêm biên độ động tác công kích. Làm như vậy hậu quả là nhiều giáp sĩ lính mới không dựa theo động tác chiến thuật quy định tiến hành tiến công, bị chi sắc bén của trùng tộc đâm xuyên qua giáp xương bên ngoài. Giữ động tác chiến thuật, đừng liều lĩnh. Thượng úy Macaulay lớn tiếng giận dữ quát, loại thương vong vô vị này là điều thượng úy Macaulay không muốn nhìn nhất, nhưng lại là điều giáp sĩ lính mới trong trưởng thành thường xuyên sẽ gặp phải. Giáp sĩ y tế tiến lên, mang giáp sĩ bị thương kéo đến phía sau tiến hành trị liệu. Nhưng vẫn có hai giáp sĩ lính mới xui xẻo bởi vì chỗ bị thương tương đối trí mạng, chưa kịp trị liệu đã hy sinh. Lớp hệ thống ngăn cản thứ hai cũng không kiên trì được bao lâu, thượng úy Macaulay liền lần nữa ra lệnh bỏ qua hệ thống ngăn cản thứ hai. Một hệ thống ngăn cản cuối cùng trở thành một bức tường cuối cùng trước toàn bộ giáp sĩ. Đội 1 đội 2 xác nhập bày trận, chuẩn bị chiến đấu, thượng úy Macaulay lớn tiếng ra lệnh đối với hai đội lui đến sau hệ thống ngăn cản. Giáp sĩ lão binh bắt đầu dẫn theo giáp sĩ lính mới một lần nữa tạo thành chiến trận, thượng úy Macaulay nhìn trận hình có chút hỗn loạn không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nếu là giáp sĩ trải qua huấn luyện thời gian dài, lúc này ra lệnh một tiếng, hầu như chính là bản năng tạo thành chiến trận mới, cơ bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Không phải có hệ thống thứ ba ngăn cản, các giáp sĩ này bị đàn bò xung phong một lần liền tan rã, không có chiến trận giáp sĩ căn bản không thể ngăn được đàn bò xung phong. Đối với các giáp sĩ chiến đấu với trùng tộc cấp 1, David cùng hai vị siêu phàm đều không để ý đến, những thứ này đều không phải chiến đấu của bọn họ. Nhưng các giáp sĩ này vận may rất tốt, David đột nhiên bùng nổ, không có một trùng tộc cấp 2 nào lao tới trước hệ thống ngăn cản. Nếu không loại hệ thống ngăn cản này có thể thuận lợi ngăn trở đàn bọ như thế hay không thật đúng là rất khó nói. Nếu 6.000 giáp sĩ sử dụng trang bị thống nhất trong quân cũng không thể chiến thắng một đàn trùng tộc cấp 1. Như vậy tác dụng của các giáp sĩ này cũng chỉ có hạn, thân là đại đội trưởng thượng úy Macaulay có thể thỉnh tội xuất ngũ. Phải biết rằng vũ khí trong tay 6.000 giáp sĩ này, kém nhất cũng là vũ khí phẩm chất cấp 2, trường mâu càng là sử dụng mũi mâu tài liệu phẩm chất cấp 3, tuy dùng cực ít tài liệu, nhưng sức xuyên thấu lại là phẩm chất cấp 3. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with audio toolkit for Windows Store, downloaded for free now.